Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1561, trùng sữa cùng đến thăm, Lạc đạo hữu là từ Thất Lạc giao diện tới, loại chuyện này ngươi tất nhiên là không gặp được, bất quá, ngươi đã hỏi, khi Cao Mỗ liền cho ngươi giải hoặc một hai, phẩm miệng Ngọc Thanh Tiên trà về sau, Cao Thăng liền cho Lạc Hồng giải thích lên cái gọi là nghiền ép, nguyên lai, tại rất nhiều cũng không cùng tiên giới đoạn tuyệt liên hệ thuộc hạ vị diện bên trong, bởi vì phi thăng tương đối dễ dàng, cho nên tại trải qua lâu dài tuế nguyệt về sau, những này giao diện bên trong cao giai thiên tài địa bảo đều trở nên rất là khan hiếm, lấy về phần về sau phi thăng tu sĩ, đa số đều phải câu thông tiên giới thế lực, mời bọn họ ban thưởng linh vật, mới có thể đột phá bình cảnh, thành công phi thăng. Nhưng loại trợ giúp này hiển nhiên không phải không ràng buộc, loại này tu sĩ tại sau khi phi thăng, đều phải gia nhập tương ứng thế lực, hoặc là luyện chế tiên nguyên thạch, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, dùng cái này đến hoàn lại mới được, mà ở trong đó độ, thì đều là từ những thế lực này người cầm quyền lương tâm quyết định, có chút rất công bằng, có chút thì thuần túy chính là khổ lò than. Lạc Hồng là từ Thất Lạc giao diện phi thăng lên tới, tự nhiên là không có phương diện này bối rối, cho nên Cao Thăng mới nói hắn không thể lại gặp được. Ta nói là cái gì tính toán, xem ra kia gia hỏa hơn phân nửa là muốn kéo ta xuống nước. Lạc Hồng lập tức trong lòng hơi động, lại là có chút suy đoán, đa tạ Cao đạo hữu là Lạc Mỗ giải hoặc. Bất quá Lạc Mỗ vẫn là không muốn vội vã gia nhập phương nào thế lực, nhưng lần sau nhất định. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên mỉm cười hướng Cao Thăng chắp tay nói, thôi được, đây là Lạc đạo hữu sở cầu động phủ, còn xin cất kỹ. Cao Thăng đối với cái này cũng không tiếc hận, khi lấy được Lạc Hồng minh xác cự tuyệt về sau, mười phần dứt khoát lấy ra một viên ngọc giản cùng một khối hắc thiết lệnh bài, lần nữa cảm ơn Cao đạo hữu, Lạc Mỗ liền không còn làm phiền, cáo từ. Đem cái này hai kiện đồ vật hướng Vạn Bảo Nang bên trong vừa thu lại, Lạc Hồng lúc này liền đứng dậy hướng Cao Thăng chắp tay, phi độn mà lên về sau, Lạc Hồng đem kia ngọc giản lấy ra liếc mắt nhìn, liền xác định động phủ chỗ, lại là một đường phi nhanh, thẳng đến một ngày một đêm, hắn mới đi đến được một tòa tuấn tú ngọn núi phía trên, hướng đỉnh núi vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền đứng ở một mảnh khu kiến trúc trung ương, thô thiển nhìn qua, nơi đây bố cục lại cùng quảng hàng giới bên trong tòa kia tiên nhân động phủ cơ bản giống nhau, mặc dù lâu không có người ở lại, nhưng nơi đây tại cấm chế tác dụng dưới vẫn như cũ là không nhuốm bụi trần, trồng trọt linh hoa ngọc thụ cũng đều là tươi non như thường, một người ở như thế lớn địa phương, cũng thực quá quạng quẽ chút, không biết có phải hay không bởi vì tiên giới rộng rãi quan hệ, Lạc Hồng trước mắt thấy các loại kiến trúc, cũng đều là hướng lớn bên trong tạo, cái này khiến hắn cái này một đường từ nhân giới phi thăng lên tới tu sĩ, ít nhiều có chút không quá quen thuộc, thế là, hắn lập tức vung tay áo bào, liền vung ra một mảnh quang điểm. Sau khi rơi xuống đất, những này quang điểm rất nhanh liền đều hóa thành từng cái cung trang thị nữ, trong đó cầm đầu, thình lình chính là Anh Minh, công tử, nơi đây tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí, hẳn là chính là tiên giới. Vừa mới cảm ứng được chung quanh thiên địa nguyên khí, Anh Minh liền mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, không tệ, nơi đây chính là Lạc Mỗ những năm gần đây ở lại động phủ. Ngươi lại mang theo các nàng quản lý một cái, Lạc Hồng lúc này gật đầu phân phó nói, vâng. Công tử, Anh Minh lập tức có chút hưng phấn lĩnh mệnh nói, nàng không nghĩ tới chính mình sinh thời cũng có thể đi vào cái này tất cả tu sĩ đều hướng tới địa phương, nhìn xem Anh Minh dẫn người bận rộn lên, mặc dù Lạc Hồng biết rõ những này thị nữ đều chỉ là thông linh khôi lỗi, trong lòng cũng không khỏi dễ chịu rất nhiều, lập tức, hắn một cái lắc mình liền đi tới trong chủ điện, thần thức hơi quét qua. Liền tìm được một tòa truyền tống trận pháp, đem cấm chế lệnh bài thúc dục, Lạc Hồng liền thuận lợi mở ra trận này, mà khi một đạo màu trắng linh quang hiện lên về sau, hắn liền đi tới trong lòng núi, cũng chính là tòa động phủ này có ít lấy tu luyện địa phương, đẩy ra trong đó một gian thạch thất cửa chính, Lạc Hồng liền tại một tòa trên bệ đá, thấy được một khối treo trên bầu trời trận bàn, không do dự, Lạc Hồng lúc này có ngón tay bắn liền, đem lên 100 khối cực phẩm linh thạch, lấp vào trên bệ đá từng cái lỗ khảm bên trong. Lập tức, cả tòa bệ đá liền linh quang sáng rõ, càng là có từng nhóm huyền ảo phù văn ở xung quanh hiển hiện. Lập tức, Lạc Hồng kiếm chỉ liền chút, mấy đạo pháp quyết liền chui vào trận kia bàn bên trong, chỉ gặp trận này cuộn tại một trận chuyển động về sau, đúng là đột nhiên hướng phía trên nhà đá đánh ra một đạo cột sáng vàng, khiến cho thạch thất đỉnh chóp, cũng hiện ra mảng lớn phù văn. Lúc này, tại đỉnh núi Anh Minh có cảm ứng, quay đầu liền hướng một tòa quảng trường nhìn lại, liền thấy rộng trên trận xuất hiện đại lượng màu vàng phù văn, về sau liền có một đạo thô to cột sáng vàng phóng lên tận trời. Tại xông ra hơn 3.000 trượng về sau, cái này đạo cột sáng liền từ đỉnh chấp tản ra, lập tức tựa như một thanh ô lớn, đem tự thân ngay tại chỗ, cùng chung quanh hơn 10 tòa ngọn núi, đều cho bao phủ tại trong đó. Như thế động tĩnh tất nhiên là đưa tới trong dãy núi rất nhiều chân tiên chú ý, bọn hắn chỉ là hơi quay đầu nhìn thoáng qua, liền biết có mới đạo hữu trong núi định cư, yên lặng nhớ phía dưới vị về sau, đám người liền tiếp theo làm lấy chính mình sự tình đi, hiện tại trước hết chịu đựng một cái đi, ngày sau nhất định phải mặt khác bố trí một tòa hộ sơn đại trận, không phải nhưng thực sự khó mà an tâm. Tự nói một câu về sau, Lạc Hồng liền quay người đi ra căn này thạch thất, cuối cùng đóng cửa lúc, hắn kiếm chỉ nhất chuyển, vài trương phù lục liền tiến vào trước cửa đá mặt đất. Sau đó 3 ngày, Lạc Hồng cứ như vậy tại động phủ các nơi bận rộn một phen, đem dược viên, luyện khí thất cùng linh thú phòng đều cho thu thập một phen. Giờ phút này, hắn nhìn xem trước người một viên sữa màu trắng, mặt ngoài có màu vàng kim phù văn lưu chuyển cự đảm, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có tiên linh khí tẩm bổ, A Tử cái này tiên thai cũng liền bổ túc cuối cùng một đạo thiếu hụt, nghĩ đến ấp thời gian sẽ thật to sớm. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền cảm giác gương mặt bị một cọng lông mượt mà đồ vật cọ sát, hắn lúc này khẽ cười một tiếng nói, tiểu kim yên tâm, coi như A Tử biến lợi hại, ta cũng sẽ không để nàng khi dễ ngươi, mà lại, nàng tại trứng bên trong tu luyện, ngươi cũng có thể ở bên cạnh ta tu luyện A, nếu là có thể đụng vào mấy cái cọc cơ duyên, nhưng chưa chắc sẽ so với nàng chậm. Duỗi vương ngón tay vuốt ve tiểu kim cái cầm về sau, Lạc Hồng liền đi ra linh thú phòng, thôi động cấm chế trực tiếp na di đến tu luyện sở dụng trong tĩnh thất. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, tay phải liền mọc lên một tầng mờ nhạt hắc vụ. Sau một khắc, một đạo hắc mang liền từ hắn lòng bàn tay thoát ra, sau khi hạ xuống lập tức hóa thành một cái váy đen phụ nhân. Thật là khiến người ta hoài niệm tiên linh khí, Lạc đạo hữu, chúng ta bây giờ ở đâu? Cái này váy đen phụ nhân không thể nghi ngờ chính là Minh Trùng Chi Mẫu. Nàng có thể theo Lạc Hồng cùng nhau phi thăng, chính là bởi vì nàng bản thân liền là tiên giới sinh linh, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta bây giờ tại Bắc Hàng tiên vực phi thăng đàn, Lạc Hồng lúc này trả lời, vậy là tốt rồi. Lạc đạo hữu lúc này gọi bản trùng mẫu ra, thế nhưng là vì luyện hóa pháp lực một chuyện, nhẹ gật đầu về sau, Minh Trùng Chi Mẫu liền lần nữa hỏi, không tệ, đạo hữu trước đây cũng đã có nói, chờ phi thăng tiên giới về sau, có biện pháp để Lạc mổ cấp tốc đem pháp lực luyện hóa thành tiên nguyên lực, thế nhưng là thật hay giả? Nguyên lai, Lạc Hồng có thế như vậy quả quyết cự tuyệt cao thăng, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền xuất từ Minh Trùng Chi Mẫu nơi này. Cái này tự nhiên không phải nói ngoa, dù sao bản trùng mẫu từ lâu đã mất đi tiên nguyên lực, hiện tại cùng ngươi, đều nhu cầu cấp bách một lần nữa tu luyện trở về. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này thần sắc nghiêm túc trả lời, vậy liền mời đạo hữu nói một chút cụ thể nên như thế nào làm a? Lạc Hồng có loại dự cảm, cái này mưu lợi chi pháp chắc chắn sẽ không dễ dàng, ha ha, nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tiên nguyên thạch, bản trùng mẫu liền có thể luyện chế ra một loại trùng sữa, Lạc đạo hữu phục dụng về sau, nhiều nhất trong vòng 300 năm liền có thể luyện hóa toàn thân pháp lực, Minh Trùng Chi Mẫu khẽ cười một tiếng sau nhân tiện nói, thì ra là thế, trách không được ngươi nhất định phải đến tiên giới mới bằng lòng nói, chắc hẳn cần thiết tiên nguyên thạch tất nhiên không phải một cái con số nhỏ a. Lạc Hồng biết rõ, nếu là làm như thế, vậy hắn cho ra tiên nguyên thạch chắc chắn bị Minh Trùng Chi Mẫu giữ lại một bộ phận, dùng để khôi phục nàng tự thân tiên nguyên lực. Bất quá, hắn còn vẫn như cũ nguyện ý hợp tác, dù sao Minh Trùng Chi Mẫu khôi phục thực lực đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Mặc dù cái này trùng sữa nghe có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần hữu dụng, Lạc Hồng vẫn có thể cắm đầu uống vào. Tính được xác nhận 10 khối tiên nguyên thạch một phần, lấy Lạc đạo hữu pháp lực, đoán chừng phải muốn 12 phần mới đủ. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này cho Lạc Hồng tính toán hạ sổ sách, quả nhiên, nàng không biết rõ ta có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù luyện ra tiên nguyên thạch, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai tại linh giới lúc, Lạc Hồng vì không làm cho Minh Trùng Chi Mẫu hoài nghi, mỗi lần sử dụng Mã Lương đưa tới tiên nguyên thạch, đều là ngăn cách Minh Trùng Chi Mẫu cảm giác, nếu không, chỉ là hơn 100 khối tiên nguyên thạch, nàng lập tức nhưng tuyệt sẽ không cùng Lạc Hồng như vậy trịnh trọng việc, bất quá có sao nói vậy. Mặc kệ là Khô Lâu chân tiên, vẫn là Mã Lương, bọn hắn đều là chân tiên hậu kỳ tồn tại, dùng thi thể của bọn họ có thể luyện chế ra trên 100 khối tiên nguyên thạch, có thể đổi thành chân tiên sơ kỳ tồn tại, tất nhiên sẽ đánh lớn chiết khấu, dù sao, tu tiên cảnh giới càng đi về phía sau, mỗi một tầng cấp chênh lệch cũng liền càng lớn, Lạc tiểu tử, cái này có cái gì tốt phát sầu, không phải vừa có một cái gia hỏa tính toán ngươi sao, hắc hắc, đem hắn. Hắc hắc, ngươi hiểu, Ngân Tiên Tử lập tức có chút hưng phấn truyền âm nói, tiểu hắc cầu luyện chế tiên nguyên thạch cần chính là cực kỳ tinh thuần tiên linh khí, kia Vương Trọng bất quá là vừa mới phi thăng, so chân tiên sơ kỳ tu sĩ kém đến đều xa, bắt hắn đến luyện chế tiên nguyên thạch, chỉ sợ liền một khối đều quá sức, các loại, không đúng không đúng, ta cũng không phải cái gì ma đầu, làm sao lão nghĩ đến dùng người để luyện tiên nguyên thạch, cái này rõ ràng là tại linh giới không có cách nào lựa chọn, những cái kia giàu có tiên linh khí thiên tài địa bảo, mới thật sự là dùng tốt tài liệu luyện chế. Lạc Hồng trong lòng một trận mặc niệm, nguy hiểm thật bị Ngân Tiên Tử cho mang lệch, Lạc Mỗ sẽ tìm được ngươi cần thiết tiên nguyên thạch, trước đó, còn xin đạo hữu liền đợi tại động phủ này bên trong, chớ có lộ diện. Lạc Hồng một bên thầm nghĩ mới đến một cái địa phương, quả nhiên trọng yếu nhất chính là trước kiếm tiền, một bên dặn dò Minh Trùng Chi Mẫu nói, đạo hữu yên tâm, bản trùng mẫu cũng không muốn bị cái nào kim tiên chọc tới làm linh thú. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này liền biểu thị chính mình ngay tại lòng núi này bên trong miêu, cái nào đều không đi, rất tốt, chỉ cần đạo hữu phối hợp Lạc Mỗ làm thành sự kiện kia, Lạc Mỗ chắc chắn dựa theo ước định, giải trừ đạo hữu nguyên thần trên cấm chế, cho Minh Trùng Chi Mẫu một cái cam đoan về sau, Lạc Hồng liền chắp tay rời đi, đi tới một gian khác trong tĩnh thất, mặc dù đã chuẩn bị dùng Minh Trùng Chi sữa nhanh chóng luyện hóa pháp lực, nhưng Lạc Hồng vẫn là nghĩ thử một cái chỉ dựa vào chính mình luyện hóa tốc độ, kết quả chỉ giữ vững được một tháng, Lạc Hồng liền hùng hùng hổ hổ đẩy ra cửa đá, gặp quỷ. Thật đúng là muốn cái mấy ngàn năm, lần này coi như kia trùng sữa là nàng lôi ra tới, ta cũng nhất định phải hát, mở câu trò đùa về sau, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang, đi tới linh phong đỉnh chóp, vườn hoa bên trong, anh Minh chính xuất lĩnh một đám thông linh khôi lỗi bố trí yến hội, đây cũng không phải là Lạc Hồng tại chính mình tìm thú vui, mà là trước mấy thời gian hắn nhận được không ít bái thiếp, đều là đến từ những cái kia tại trong dãy núi tu luyện phi thăng tu sĩ, cho nên Lạc Hồng quyết định hôm nay cùng nhau chiêu đãi đám bọn hắn một phen, cũng tốt kết bạn một cái, công tử, đều đã chuẩn bị xong, gặp Lạc Hồng đến, anh Minh lúc này thi lễ bẩm báo nói, hôm nay tới mặc dù đều là quý khách, nhưng cũng chỉ cần lấy lễ đối đãi là được, không cần tận lực nịnh nọt, thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng lại bàn giao một câu, nô tỳ biết rõ, anh Minh lúc này lĩnh mệnh, canh giờ nhanh đến, ta lại đi nghênh nghênh bọn hắn, dứt lời, Lạc Hồng liền phi thân lên, đi tới một tòa phiêu phù ở sơn yêu chỗ không đảo phía trên, sau đó chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát, Lạc Hồng liền gặp tám đạo màu sắc khác nhau độn quang, tựa như đã nói xong đồng dạng cùng nhau mà tới, rơi vào không đảo trên về sau, cái này tám đạo độn quang phân biệt hóa thành sáu nam hai nữ thân hình, coi tướng mạo khí tức, vậy mà đều là nhân tộc, đang nhìn qua hàng thư các điển tịch về sau, Lạc Hồng đối với cái này cũng tịnh không kinh ngạc, dù sao, bây giờ tiên giới có thể nói là nhân tộc một nhà độc đại. Đối với chủng tộc khác hoặc là man hoang dị thú, ngoài miệng nói là bảo hộ, kỳ thật hàng năm đều sẽ không ngừng mà xâm chiếm hắn không gian sinh tồn, không có cách, ai kêu nhân tộc có được đạo tổ số lượng là nhiều nhất đây, đạo tổ ở giữa có lẽ sẽ có minh tranh ám đấu, nhưng bọn hắn đang tăng lên đại nhân tộc một vấn đề này bên trên, lợi ích nhưng đều là nhất trí, mà tiên giới làm vạn giới đỉnh điểm, hắn thế cục biến hóa tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thuộc hạ tất cả giao diện. Cùng tiên giới còn có liên hệ giao diện xuất hiện nhân tộc đại hưng tình huống, tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ. Đa tạ chư vị đạo hữu hôm nay nể mặt, Lạc Mỗ đã ở trong phủ chuẩn bị yến hội, còn xin cùng ta cùng nhau đi vào. Lạc Hồng lúc này chắp tay chào nói, Lạc đạo hữu lại vẫn tự mình ra nghênh tiếp, thật sự là quá khách khí. Trong tám người một cái mặt đỏ thư sinh thấy thế, lập tức ấm giọng đáp lễ nói, ha ha, nghe nói Lạc đạo hữu chính là từ thất lạc giao diện phi thăng mà đến. Tất nhiên có không ít chúng ta chưa thấy qua tốt đồ vật, xem ra hôm nay chúng ta có thế một no bụng lộc ăn, Lạc đạo hữu chớ trách, lão Tào hắn chính là cái này tính tình, tại hạ trung quyền, gặp qua đạo hữu, tại một cái rộng mở ý chí, lộ ra lẫm liệt lông ngực mặt đen đại hán bên cạnh, một vị bộ dáng thanh niên tuấn tú đạo sĩ giờ phút này cười hướng Lạc Hồng chắp tay nói, không sao, Lạc Mỗ đúng là chuẩn bị một chút tốt đồ vật, còn xin chư vị hỗ trợ đánh giá một cái. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không so đo những này, lập tức cùng mọi người lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, liền đem bọn hắn đều đưa vào động phủ. Không bao lâu, chủ khách chính người liền tại trong hoa viên ngồi xuống. Các loại phẩm tử ăn quả quá trình kết thúc về sau, Lạc Hồng lúc này hỏi, chư vị đạo hữu, không biết Lạc Mỗ cái này long lân quả còn có thể vào mắt, loại này linh quả bình thường chỉ sinh trưởng tại cường đại long tộc vẫn lạc chi địa, Lạc đạo hữu có thể được đến nhiều như vậy là thật là cơ duyên không nhỏ. Mặt đỏ thư sinh thuận miệng trả lời một ngụm, lại làm cho Lạc Hồng giật mình trong lòng. Quả nhiên, có thể phi thăng hạng người, mặc kệ ở đâu cái giao diện, đều không phải là có thể khinh thường người. Này quả năm thật dài, tăng phúc nhục thân hiệu quả mặc dù, lại đối tào mổ cũng hữu hiệu, thật đúng là hiếm lạ. Ồ, khi này quả liền rất có giá trị, lão Tào thế nhưng là đem một môn công pháp luyện thể tu luyện đến đại thành, Trung Quyền vốn đang không cảm thấy như thế nào, nghe Tào Binh kiểu nói này, lại là lập tức lấy làm kinh hãi. Lạc đạo hữu cố ý hỏi, chẳng lẽ là cái này linh quả trên tay còn có rất nhiều. Lúc này, một vị áo lam tiên tử ánh mắt nhất chuyển, liền mỉm cười hỏi, chương 1562, La Sát Quốc, lan tiên tử đoán được không tệ, lạc mổ trong tay xác thực có đại lượng long lân quả, mới đến, đang muốn dùng hắn đổi lấy một chút tu luyện chi tư. Lạc Hồng nghe vậy lúc này cười hướng Lan Nhạn Băng gật đầu nói, trên thực tế, những này long lân quả đối với hắn mà nói cũng là ngoài ý muốn chi vật, là hàng lão ma tại hắn trước khi phi thăng, đột nhiên đưa cho hắn, vì chính là để hắn có thế bằng vào này quả diệu dụng, tại tiên giới mau chóng đặt chân, không thể nghi ngờ là có ý tốt, kia lạc đạo hữu cần phải thất vọng, này quả mặc dù đối với chúng ta cũng có chút hiệu dụng, nhưng đi lực tiên một đường đạo hữu thực sự thưa thớt, theo Hoắc Mỗ biết, Bắc Hàn tiên vực liền không có lực tiên khai sáng thế lực, mà như chỉ là đơn độc mua bán lời nói, không chỉ có phiền phức, cũng đổi không đến cái gì tốt đồ vật. Mặt đỏ thư sinh lập tức lắc đầu nói, hiển nhiên cũng không xem trọng, kỳ thật lạc đạo hữu căn bản không cần nóng vội, ngươi hẳn là quên, chúng ta hiện đã là chân tiên chi thân, không cần lại thụ lớn thiên kiếp nỗi khổ, chỉ là mấy ngàn năm thời gian mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Trung Quyền thì lập tức khuyên nhủ, ha ha, tất cả mọi người đều phải lắng động một đoạn thời gian mới có thể cảm nhận được chân tiên cùng đại thừa điểm khác biệt lớn nhất. Lạc đạo hữu, ngươi cái này linh tử uống vào quả thực thống khoái, còn gì nữa không? Cười lớn một tiếng về sau, Tào Binh liền đem trước mặt năm màu rượu uống một hơi cạn sạch, thẳng làm hắn thống khoái vô cùng. Xác thực, cùng chân tiên động thì mấy chục vạn thọ nguyên so sánh, mấy ngàn năm thời gian không đáng kể chút nào. Không có lớn thiên kiếp đầu này roi, bọn hắn hoàn toàn có thể đi chậm một chút, đứng vững một chút, nhưng Lạc Hồng lại là không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, không phải tương lai cũng chỉ có thể đem vận mệnh giao cho hàng lão ma trong tay. Chư vị ý tứ Lạc Mỗ đều minh bạch, nhưng nếu không thử một chút, thật sự là khó mà hết hy vọng. Lạc Hồng lập tức cười khổ hướng đám người chắp tay nói, xem ra Lạc đạo hữu vì những này long lân quả bỏ ra cái giá không nhỏ. Cũng được, Tào Mỗ liền dùng lực, tốt như vậy linh tử quả nhiên không phải uống chùa. Xoa xoa râu ria trên rượu về sau, Tào Binh liền đem mới từ Lạc Hồng kia cầm tới vò rượu vừa để xuống, nói tiếp, Lạc đạo hữu sở cầu bất quá là cái an toàn nơi giao dịch, Tào Mỗ vừa vặn biết rõ một cái, liền nhìn Lạc đạo hữu có hay không lá gan tiến đến. Ồ, xin lắng tai nghe, Lạc Hồng lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, thấy hai người một bộ muốn truyền âm mật đàm dáng vẻ, Trung Quyền mấy người cũng không thèm để ý, lúc này liền phối hợp nói chuyện phiếm bắt đầu. Sớm tại vượt qua lúc ban đầu giai đoạn thích ứng về sau, bọn hắn liền hoàn toàn không vội ở luyện hóa pháp lực. Lần này đi phía đông 1.300 vạn dặm chi địa, có một địa tiên quốc gia, bởi vì chủ nhân tu luyện đặc thù pháp tắc nguyên nhân, chẳng những chúng ta dị giới khí tức có thể bị hoàn toàn che đậy rơi, liền liền những cái kia giấu ở chỗ tối ẩm ướt sinh trứng hóa hạng người, cũng có thể sống động một hai. Vì giành chỗ tốt, cái kia địa tiên liền tại quốc đô bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, thành lập một tòa tối thị. Nơi đó đầu có thể thực có không ít cốt đồ vật, Tào Mỗ từng cùng Trung huynh để kết bạn đi qua một lần, là thật mở rộng tầm mắt một phen. Lạc đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể gia nhập chúng ta, hoặc là một mình tiến về. Truyền âm dứt lời, Tào Binh liền lấy ra một viên trống không ngọc giản tại cái trán dán một lát, lập tức vung tay đem nó ném Lạc Hồng. Nhưng như thế vừa đến, kia địa tiên bản thân chẳng phải là biết rõ tất cả mọi người thân phận, tiếp được ngọc giản về sau, Lạc Hồng cũng không vội vã xem xét, mà là nhướng mày truyền âm nói, ha ha, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, kia kỳ lạ lực lượng pháp tắc nơi phát ra, chính là địa tiên trong quốc gia đông đảo để mà thu thập tín ngưỡng pho tượng, cho nên, nếu là kia địa tiên muốn điều tra người nào đó thân phận, phụ cận pho tượng tất nhiên sẽ xuất hiện một chút có thể bị chúng ta tùy tiện cảm ứng được động tĩnh, mà một khi hắn làm xuống chuyện như thế, kia tối thị hắn cũng liền đừng nghĩ lại mở, trong đó nặng nhẹ, hắn nhưng cầm bóp chúng ta rõ ràng. Tào Binh nói liền không khỏi hâm mộ, dù sao, hắn chỉ là không vội mà luyện hóa pháp lực, mà không phải không muốn tiếp tục tăng lên tu vi, cho nên đối với tối thị ít lợi, hắn cũng là có chút trông mà thèm, thì ra là thế, đa tạ Tào đạo hữu là Lạc Mỗ giải hoặc, cảm ơn một tiếng về sau, Lạc Hồng Tác liền lấy ra một cái không đồng dạng vò rượu, một bên đem nó ném ra ngoài, vừa nói, đây là Lạc Mỗ trân tàng, còn xin Tào đạo hữu hỗ trợ đánh giá một hai. Ha ha, Lạc đạo hữu, Tào mỗ liền biết rõ ngươi còn có tốt đồ vật, đến hát, vừa để lộ đàn miệng ngửi một cái mũi mùi rượu, Tào binh liền mừng lớn nói, tại hắn lôi kéo dưới, yến hội bầu không khí lập tức liền náo nhiệt rất nhiều, như thế ăn uống linh đình ròng rã ba ngày ba đêm, chung quyền tám người mới tận hứng trời đi. Tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong, Lạc Hồng thu hoạch không ít phụ cận tình báo, những này đều là sẽ không ghi chép tại trên điển tịch. Một lát sau, Lạc Hồng liền đưa mắt nhìn tám người độn quan biến mất tại chân trời, lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn đi kia tối thị bán long lân quả, cái này đồ vật không phải lực tiên có thể thực nhìn không lên. Ngân tiên tử lập tức rất là không hiểu, không hiểu Lạc Hồng vì sao nhất định phải ra cái này bất tỉnh chiêu, không lấy đây là lấy cớ, lại có thể nào hỏi ra kia tối thị chỗ đây này. Khó nói tiên tử muốn Lạc mổ đem chính mình chân thực mục đích nói cho bọn hắn sao. Lạc Hồng lúc này khẽ lắc đầu nói, bán ra long lân quả, thu hoạch được một chút lợi nhỏ loại sự tình này, cũng không phải phong cách của hắn. Lạc tiểu tử, ngươi hẳn là lại muốn gây sự. Gần cùng bản tiên tử nói một chút, ngươi có kế hoạch gì? Ngân tiên tử lập tức phản ứng lại, lập tức liền ngay cả liền thúc giục nói, Lạc mổ cùng tiên tử ngươi tự nhiên là không có gì bí mật, mà lại việc này còn cần tiên tử nhiều hơn phối hợp mới được. Lạc Hồng lập tức khóe miệng móc ra một tia cười xấu xa nói, cái gì nha? Cái gì nha? Bản tiên tử nhất định toàn lực giúp ngươi. Ngân tiên tử nghe vậy rất là hưng phấn, nàng không nghĩ tới mình tới tiên giới, cũng có thể có đại triển thần uy cơ hội. Ha ha, đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Đi, đi trước làm chút chuẩn bị. Lạc Hồng chính kìm nén chủ ý xấu, tự nhiên là không thể để cho ngân tiên tử sớm biết được, dứt lời liền trốn vào trong lòng núi. Cùng lúc đó, tại hàng thư các phụ cận một ngôi lầu trong các, hai đạo bóng người ngay tại cấm chế dày đặc bảo vệ dưới thương nghị cái gì. Trong đó một người người mặc khắc hoa bạch giáp, chính là muốn tính toán Lạc Hồng Vương Trọng, mà đổi thành một cái giữ lại chòm râu dê trung niên nam tử, thì hiển nhiên là vừa mới phi thăng tu sĩ. Nhìn hắn cau mày, cái trán đầy mồ hôi dáng vẻ, giờ phút này rõ ràng là bị Vương Trọng lời nói loạn tâm thần. Vương đạo hữu, ngươi dám cam đoan Tiền mổ làm như vậy không có vấn đề? Suy nghĩ sau một lúc lâu, Tiền bá nham lại vẫn là do dự hỏi, Tiền đạo hữu, Vương mổ đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi đáp ứng cải đầu trọng thủy môn, Tùng Hạc lâu bên kia phiền phức, trong môn tự sẽ thay ngươi đỡ được. Dù sao, tại ta trọng thủy môn vị tổ sư nào trước mặt, Tùng Hạc lâu vị kia tiền bối lại là kém xa tích tắc. Vương mổ đều nói đến đây, Tiền đạo hữu ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Vương Trọng mặc dù lại cho Tiền bá nham giải thích một lần, nhưng hắn trên mặt vẻ không kiên nhẫn lại là rõ ràng chi cực. Tiền mổ chỉ sợ là vừa ra hang hổ, liền lại nhập ổ sói. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, chỉ sợ đều không có bữa trưa miễn phí. Tiền bá nham lập tức mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Vương Trọng nói, tự hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra càng nhiều đồ vật. Đây là đương nhiên, bản môn phí sức lôi kéo được ngươi, ngươi tự nhiên muốn làm ra một chút hoàn lại. Chỉ bất quá so sánh Tùng Hạc lâu, bản môn có bí truyền Tam Nguyên Trọng Thủy Đại Trận, có thể trợ đạo hữu cô động tiên nguyên thạch. Ngươi nếu là thật sự đi Tùng Hạc lâu, vậy coi như muốn hoàn toàn chịu khổ. Vương Trọng đối với cái này cũng không tị hiềm, nói thẳng đối phương tất nhiên là phải bỏ ra, nhưng so ra mà nói lại so với tại Tùng Hạc lâu nhẹ nhõm. Nghe được kia Tam Nguyên Trọng Thủy Đại Trận, Tiền bá nham không khỏi nhẹ gật đầu, hắn thấy trọng thủy môn có này lợi khí, trong môn đối với tiên nguyên thạch nhu cầu tất nhiên sẽ không giống thế lực khác vội vã như vậy bắt, cho nên Vương Trọng vẫn có chút có thể tin. Nhưng nếu là Lạc Hồng ở đây, hắn lại là ngay lập tức sẽ phất tay áo rời đi, bởi vì hắn mười phần rõ ràng, trọng thủy một đạo uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao tài nguyên lại là đồng dạng con đường mấy lần trở lên. Thôi được, cùng lúc nào đi Tùng Hạc lâu giống nô lệ đồng dạng bị sai sử vạn năm, không bây giờ ngày liền đụng một cái. Lần nữa trầm ngâm một lát sau, Tiền bá nham đột nhiên ánh mắt ngưng tụ làm ra quyết định, rất tốt, Tiền đạo hữu ngươi đây không thể nghi ngờ là làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Hưng phấn một cái chớp mắt về sau, Vương Trọng liền đem thân thể hướng phía trước một nghiêng, đè thấp thanh âm nói, mà lại Tiền đạo hữu, ngươi bây giờ gia nhập còn có một cái tốt đẹp cơ hội ở trước mắt, tại trước ngươi một vị. Nói đến một nửa, Vương Trọng dường như cảm thấy còn không an toàn, phất tay liền tràn ra một mảnh tràn đầy mặt quỷ hắc vụ, đem hai người đều cho chụp vào trong. Số ngày sau, phi thăng đàn biên giới một chỗ màn sáng trước, một đạo ngân mang đột nhiên thoáng hiện, lập tức một thân màu đen trang phục Lạc Hồng liền hiện thân mà ra. Nhìn bốn bề mắt về sau, hắn tác liền lấy ra một trương gần đây luyện chế ác quỷ thiết diện hướng trên mặt bao một cái, ngay sau đó đưa tay tới eo lưng ở giữa tìm tòi, liền hướng phía trước vung ra một khối cấm chế lệnh bài. Chỉ gặp kia cấm chế lệnh bài tại màn sáng trên rung ra một mảnh gợn sóng về sau, đông đảo phù văn tựa như con cá đồng dạng bơi ra, chiếm cứ mấy trượng phương viên. Sau một khắc, bị phù văn nơi bao bọc màn sáng tựa như tuyết trắng đồng dạng tan rã, lộ ra một vài trượng lớn cửa hang. Phi thăng đàn chưa từng tả hữu Lạc Hồng đám người đi ở, nhưng chỉ cần đi ra, đó chính là sinh tử từ luận. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng có chính mình cậy vào, đó chính là dùng La Thiên Bối luyện chế La Thiên Thuyền. Ở bảo vật này ẩn nấp chi năng dưới, giấu giếm được không tin tu nguyên thần chân tiên sơ kỳ tu sĩ vẫn là không có vấn đề. Về phần có thể hay không đụng tới chân tiên trung kỳ tồn tại, đều phi thăng tới tiên giới, lẽ ra sẽ không còn như thế không may. Bất quá coi như phát sinh vạn nhất sự tình, Lạc Hồng cũng tự tin có lực đánh một trận. Hơn ngàn vạn dặm đối Lạc Hồng mà nói lúc đầu không tính quá xa, nhưng bởi vì không thể giống tại linh giới như vậy mạnh mẽ đâm tới, trên đường đi nhất định phải tránh đi một chút hiểm địa. Lại thêm La Thiên Thuyền tốc độ bay so với hắn bản thân tốc độ bay chậm chạp, cũng liền khiến cho hơn tháng về sau, Lạc Hồng mới tại một đầu đạo lộ bên cạnh thấy được một khối cột mốc biên giới, La Sát Quốc. Rốt cục đến, mặc dù trước kia liền dự đoán qua lẫn vào tiên linh khí sau thiên địa chi uy sẽ phi thường đáng sợ, nhưng ở dọc theo con đường này chân chính thấy mấy chỗ hiểm địa về sau, Lạc Hồng mới biết mình dự đoán còn thiếu rất nhiều. Tại tiên giới thiên địa chi uy trước mặt, hắn không khỏi sinh ra chính mình vẫn là một kẻ phàm nhân ảo giác. Bất quá đang khiếp sợ về sau, trong lòng của hắn thì cũng sinh ra một cổ nắm giữ như thế vĩ lực khát vọng, mà cái này La Sát Quốc chính là hắn tại tiên giới điểm xuất phát. Niệm động vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền từ La Thiên Thuyền trên bay lên, cũng tiện tay đem nó thu hồi về sau, trực tiếp bay thẳng vào La Sát Quốc trong biên giới. Vừa mới qua giới, một cổ kỳ lạ lực lượng pháp tắc liền từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới, mặc dù cũng không cường đại, lại kéo dài không dứt. Không đợi Lạc Hồng có chỗ thể ngộ, hắn nguyên thần liền hơi chấn động một chút, đem hắn từ cổ này lực lượng pháp tắc ảnh hưởng bên trong tránh thoát ra. Hiển nhiên, như thế yếu ớt lực lượng pháp tắc còn không cách nào ảnh hưởng đến thân là chân tiên Lạc Hồng. Bất quá, nó lại đủ để vặn vẹo ta tán phát khí tức, lấy đạt tới che giấu tung tích hiệu quả. Có ý tứ, cái này La Sát Quốc chủ tu luyện đến cùng là loại nào pháp tắc? Nói, Lạc Hồng liền muốn dùng tiểu hắc cầu ngưng tụ ra một đạo pháp tắc chi tơ, làm sơ nghiên cứu, nhưng rất nhanh hắn nghĩ lại, tiện ý biết đến cùng hắn như vậy, không bằng đi xem một chút nơi đây phàm nhân hoàn toàn không có tu vi mang theo, đối với lực lượng pháp tắc có thể nói là không có chút nào sức chống cự, chỉ cần quan sát bọn hắn bị ảnh hưởng, tất nhiên có thế rất có đoạt được, dù sao tại La Sát Quốc không có bại lộ thân phận nguy hiểm, thế là Lạc Hồng dứt khoát lộ ra thần thức tìm tòa phàm nhân tụ tập thành lớn, biến mất thân hình rơi xuống, tại góc tối không người biến hóa một cái phục sức, để cho mình cùng nơi đây phàm nhân không lộ vẻ đột ngột về sau, Lạc Hồng liền chậm rãi đi lên đường đi, chỉ gặp, đường phố này ngược lên người như nước chảy, cổng vào chỗ có một tòa ao nước, ở trong đứng thẳng lấy một tòa nữ tử pho tượng, mỗi cái đi ngang qua phàm nhân đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hành lễ thăm hỏi một cái, lấy biểu hiện chính mình thờ phụng. Lạc Hồng lúc này thì một bên làm bộ hành lễ, một bên cảm ứng đến pho tượng kia khí tức, chính như Tào Binh nói, những cái kia tán giật trên không trung lực lượng pháp tắc chính là nguồn gốc từ tại pho tượng kia. Đồng thời, Lạc Hồng có thể cảm ứng được, pho tượng kia chính hướng cái nào đó tồn tại không ngừng chuyển vận lực lượng. Không hề nghi ngờ, cái kia tồn tại chính là La Sát Quốc chủ địa chích hóa thân. Pho tượng vì sao cũng mang cái khăn che mặt, chẳng lẽ cái này La Sát Quốc chủ rất xấu sao? Ở trong lòng mặc niệm một câu về sau, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng trên đường phố phàm nhân nhìn lại. Cái nhìn này xuống tới, lông mày của hắn liền không khỏi nhăn nhăn một chút, chỉ thấy chung quanh phàm nhân cơ hồ từng cái đều ôm một con gà vịt, mà lại phủ lại sờ, bảo bối đến không được, cái gì tình huống? Đây là muốn tham gia gà vịt giải thi đấu đi, Lạc Hồng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, đột nhiên, một cổ bánh tráng dầu chi khí chạy tới hắn chắp mũi, quay đầu nhìn lại, đúng là một nhà tửu lâu, chỉ là hơi sững sờ, Lạc Hồng liền liếm môi một cái đi tới, cốt gia hỏa, ăn hơn một vạn năm quả cùng linh tửu. Cái này nghe thấy tới thế gian đồ ăn, hắn lại bị khơi gợi lên thèm trùng, hưng chi sở chí, Lạc Hồng cũng không cố ý khắc chế chính mình, cất bước liền đi vào quán rượu, có khách tới, theo to rõ một cuốn họng, tiểu nhị ăn mặc thanh niên liền tiến lên đón, Lạc Hồng đang muốn hỏi một chút nơi đây đặc sắc, đã thấy cái này tiểu nhị sắc mặt đột nhiên trầm xuống, liền một mặt bất thiện hướng hắn đi tới, đối với cái này Lạc Hồng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền hiểu rõ ra, quay người liền hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một cái bộ dáng xinh đẹp nam tử chính che mặt mà đến, cũng không cắt loại cái chân còn lại bước qua ngưỡng cửa, kia tiểu nhị liền một tay lấy hắn đẩy đi ra, mau mau cút. Liền ngươi cái này xấu đồ vật cũng muốn ăn rượu, sớm một chút xéo đi, chớ ép ta đánh người. Một phen xô đẩy phía dưới, kia xinh đẹp nam tử liền bị tiểu nhị cho đánh ra. Lạc Hồng lập tức mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có nhúng tay trong đó. Ai u, không có ý tứ, va chạm ngài, khách quan yếu điểm chút gì. Quanh người hoàng mỹ về sau, tiểu nhị lập tức bồi khuôn mặt tươi cười đi tới Lạc Hồng trước mặt. Tiểu nhị, kia gia hỏa quá xấu, ngươi đem hắn đánh ra, vậy ta vì sao có thể đi vào? Lạc Hồng lúc này nghi hoặc hỏi. Hắc u, khách quan nhìn ngài nói đến, ngài mặc dù tính không được là quý khách, nhưng cũng dáng dấp đủ để tiến cửa của tiểu điếm. Ngài còn phải tự tin một điểm, ta tự tin cái đầu của ngươi. Lạc Hồng lập tức sắc mặt tối sầm. Chương 1563, nghề cũ, nơi đây phàm nhân lại là lấy xấu là đẹp, còn đem ta. Được rồi, hẳn là biến hóa chi thuật quan hệ, ta vừa rồi hẳn là thi triển. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng cùng một phàm nhân so đo cái gì, ở trong lòng lắc đầu về sau, liền tìm tiểu nhị muốn cái gần cửa sổ vị trí. Khách quan ngài muốn ăn chút gì, tượng trưng xoa xoa sau cái bàn, tiểu nhị liền rất là nhiệt tình hỏi. Dù sao Lạc Hồng phục sức lộng lẫy, xem xét đã biết là không thiếu tiền chủ, đem các ngươi cửa hàng đặc sắc đều lên đi lên. Đúng, nếu là có thần tiên gà cùng nước mặn vịt, liền tranh thủ thời gian bưng tới. Lạc Hồng một bên rót cho mình chén trà thô, một bên phân phó nói. Nào biết hắn vừa dứt lời, kia tiểu nhị liền sắc mặt đột biến, chấn kinh vạn phần mà nói. Cái gì? Ngươi dám ăn gà chủ tử cùng vịt lão gia? Người tới. Ân, Lạc Hồng nghe được một nửa liền biết muốn chuyện xấu, vội vàng trong nháy mắt đánh ra một đạo khống thần thuật, đem cái này tiểu nhị hóa thành một tôn ánh mắt đờ đẫn khôi lỗi. Đi thôi, tùy tiện phía trên một chút đồ ăn tới, biến mất hắn mới ký ức, cũng đem nó đuổi đi về sau. Lạc Hồng liền hào hứng đại giảm nhìn về phía ngoài cửa sổ, các loại quan sát một lát, lại tổng hợp kia tiểu nhị biểu hiện về sau, hắn rất nhanh liền ý thức được, cái này La Sát Quốc bên trong tràn ngập lực lượng pháp tắc chính là thuộc về huyễn thuật một bên, đẹp xấu không phân biệt, cả người lẫn vật không phân, nơi đây phàm nhân sống được thật đúng là vất vả. Tuy nói những này phàm nhân sinh đến ngay tại tiên giới, tại thiên địa nguyên khí vây quanh phía dưới, cả đời cơ bản có thể vô bệnh vô tai, kéo dài tuổi thọ, nhưng ngoại trừ số ít tại chân tiên thế lực phụ cận sinh tồn phàm nhân bên ngoài, những này ở tại địa tiên trong quốc gia phàm nhân, lại là đều muốn thâm thụ địa tiên sở tu pháp tắc ảnh hưởng. Đối với cái này, bọn hắn chẳng những không chút nào cảm kích, ngược lại cảm thấy là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, cảm thán về cảm thán, Lạc Hồng cũng sẽ không can thiệp cái gì, dù sao không có địa tiên bảo hộ, chỉ là một trận hơi không tầm thường tiên giới chi phong, đều có thể đem một cái quốc gia phàm nhân giết tuyệt. Không suy nghĩ thêm nữa những phàm nhân này về sau, Lạc Hồng lập tức bắt đầu tìm hiểu La Sát pháp tắc bản thân. Này pháp tắc chuyên công nguyên thần, nếu là dùng đến tốt, lại là so với ta định thân thuật càng lợi hại hơn. La Sát pháp tắc bản chất hiển nhiên là rối loạn tu sĩ đối sự vật nào đó nhận biết, nó đã có thể làm cho đẹp xấu điên đảo, liền có thể hóa thù thành bạn. Này pháp tắc đơn giản chính là chuyên môn vì hỗn chiến mà sinh. Mặc dù đối La Sát pháp tắc nhận biết còn không tính sâu, nhưng Lạc Hồng lập tức đã có thể tưởng tượng đến nó tại đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp bên trong tác dụng, tỉ như, tại đối mặt hai địch nhân vây công thời điểm, liền có thể thừa dịp trong đó một người thi triển một loại nào đó lớn uy lực thần thông, một người khác ngăn chặn chính mình cơ hội, đối cái trước thi triển La Sát thần thông, quấy nhiễu hắn đối địch bạn nhận biết, khiến cho thống kích đồng bạn, bảo hộ địch nhân. Nếu đem đến ta muốn đối phó cái này địch nhân, tuyệt đối không thể bị hắn bắt được tương tự cơ hội. Ở trong lòng khuyên bảo chính mình một phen về sau, Lạc Hồng tiện tay ném ra ngoài hai khối linh thạch, liền hóa thành một đạo tia sáng độn hướng chân trời. 10 ngày sau, La Sát Quốc đều bên trong, quốc chủ, có chân tiên đại nhân cầu kiến. Tại một tòa đủ loại kỳ hoa dị thảo vườn hoa bên trong, một vị La Sát Quốc nữ quan giờ phút này chính quỳ xuống đất hướng một vị người mặc nạp gấm mây bào nữ tử bẩm báo, chân tiên. Đây thật là hiếm lạ, mời tiến đến đi. Đối với một vị chân tiên bái phỏng, La Sát Quốc chủ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không khẩn trương. Dù sao, đây là tại nàng quốc cảnh bên trong, trừ khi đối phương tu thành vạn người không được một linh vực thần thông, nếu không cao nàng nhất giai tồn tại đều không làm gì được nàng. Không bao lâu, nữ quan liền cung kính đem một cái đầu mang thiết diện, người mặc thần sắc trang phục nam tử dẫn tới nơi đây. Không cần phải nói, như vậy cách ăn mặc, lại là tại La Sát Quốc bên trong. Tự nhiên là chỉ có Lạc Hồng, nhìn đạo hữu bộ dáng, hiển nhiên cũng là vì kia tối thị mà đến, đối với cái này thiếp thân là hoan nghênh đã đến. Đợi khi nữ quan lui ra về sau, La Sát quốc chủ đầu tiên là đứng dậy thi lễ một cái, sau đó lại đột nhiên thanh âm lạnh lẽo mà nói, bất quá, đạo hữu nếu là muốn cho thiếp thân phối hợp ngươi làm những gì, vậy liền xin thứ cho thiếp thân không thể tiễn xa. Nghe La Sát quốc chủ cảnh cáo ngữ điệu, Lạc Hồng lại không vội vã mở miệng, mà là tinh tế đánh giá đối phương. Chỉ gặp, nàng này da như đào hoa thân giống như liễu, mắt quan điểm điểm khí xấu hổ, tiếc đến ngọc sa che ngọc diện, sao có hoa váy đóng hoa đồi. Tổng kết lại liền một câu, Lạc Hồng hiếu kỳ cái này La Sát quốc chủ là đẹp là xấu, đạo hữu đừng muốn vô lễ. Gặp Lạc Hồng ánh mắt sáng rực, La Sát quốc chủ lúc này đôi mi thanh tú nhăn lại, nổi giận nói, lập tức, một cổ cường đại La Sát pháp tắc liền hướng Lạc Hồng đè xuống, khiến cho cái này cả vườn hương hoa lập tức trở nên hôi thối vô cùng. Cũng may, Lạc Hồng nguyên thần cường đại, thoáng chấn động, liền làm chính mình khôi phục bình thường. Tại hạ chớ bất phàm, bởi vì lúc đến trước tiên ở quý quốc trong phàm nhân trà trộn một trận, cho nên liền có chút hiếu kỳ, mong rằng tiên tử chớ trách. Lạc Hồng cũng không phải tìm đến phiền phức, thế là thấy thế liền chắp tay tạ lỗi nói, ồ, đạo hữu thật sự là thật có nhã hứng, chỉ sợ trước đây không ít bị trong nước phàm nhân ghét bỏ a. La Sát quốc chủ trở thành địa tiên cũng không phải một năm hai năm, tương tự tình huống cũng là gặp gỡ qua như vậy một hai lần. Bất quá, chủ yếu vẫn là Lạc Hồng trong nháy mắt liền tránh thoát nàng pháp tắc ảnh hưởng, mới khiến cho ngữ khí của nàng lập tức mềm xuống. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng khuôn mặt không khỏi cứng đờ, may mắn có mặt nạ che lấp, lúc này mới không có bị La Sát quốc chủ chú ý tới. Tiên tử có thể thông cảm liền tốt, dù sao mặt mổ này đến không phải cùng tiên tử khó xử, mà là muốn tìm kiếm hợp tác. Ổn định lại tâm thần về sau, Lạc Hồng nhân tiện nói ra lần này ý đồ đến. Thiếp thân nói, tối thị quy củ không thể xấu, mặc kệ ngươi cho điều kiện gì, thiếp thân cũng không thể tự hủy bát cơm. La Sát quốc chủ nghe vậy ngữ khí lại là lạnh lẽo nói, tiên tử hiểu lầm, mặc mổ cũng không phải muốn nhờ tối thị đến hại người nào đó, mà là muốn gia nhập trong đó, khiến cho thanh danh trở nên càng thêm vang dội. Lạc Hồng lúc này dõng dạc nói, không biết đạo hữu có bản lĩnh gì. La Sát quốc chủ không khỏi hồ nghi nói, mặc mổ bất tài, có thể luyện chế một chút không ra gì tiên khí. Lạc Hồng nhàn nhạt nói, ha ha, đạo hữu thật sự là có ý tứ, nếu là nghĩ ở trong tối thành thị mở tiệm, tự đi giao nộp một khối tiên nguyên thạch là được, không cần cùng thiếp thân nói nhiều như vậy. La Sát quốc chủ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức không khỏi che miệng khẽ cười nói, tiên tử lại hiểu lầm, nếu là muốn cho mặc mổ ở trong tối thành thị mở tiệm, tiên tử lẽ ra hàng năm thanh toán cho mạc mổ một bút tiên nguyên thạch mới đúng. Lạc Hồng giờ phút này lại là lắc đầu nói, cái gì? Ngươi tại bổn quốc chủ địa bàn mở tiệm, còn muốn bổn quốc chủ cho ngươi tiên nguyên thạch, còn hàng năm một bút. Mạc đạo hữu, đừng tưởng rằng ngươi làm chân tiên, liền có thể không nói đạo lý. La Sát quốc chủ lập tức bị Lạc Hồng da mặt dày cho kinh trụ, thầm nghĩ bây giờ chân tiên đã mắc cao hơn đầu đến cái này trình độ sao? Tiên tử, liền xem như không ra gì tiên khí, cũng là có chia cao thấp. Nói, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ màu trắng bạc bảo châu. Tại trong tiên giới, tiên khí dựa theo uy năng lớn nhỏ, hết thảy bị chia làm cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất. Nhưng chính là yếu nhất cửu phẩm tiên khí, cũng không phải chân tiên, thậm chí là kim tiên có khả năng có. Tại tiên giới, đồng dạng chỉ có thái ất phía trên tồn tại mới có thể may mắn có một kiện tiên khí, mà tất cả uy năng tại cửu phẩm phía dưới lại có thế bị rót vào tiên linh khí thúc đẩy bảo vật, thì đều bị liệt là không ra gì. Nơi này đầu quan hệ, tựa như là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ sử dụng pháp khí cùng kết đan trở lên tu sĩ pháp bảo như vậy. Duy nhất khác biệt là, thái ất trở xuống cũng có miễn cưỡng thúc đẩy cửu phẩm tiên khí chi năng. Còn nếu là chưa hề từ trước điểm, tiên khí còn bị chia làm tiên thiên tiên khí cùng hậu thiên tiên khí. Trong đó tiên thiên tiên khí chính là chỉ các loại huyền thiên linh bảo, mà hậu thiên tiên khí thì phần lớn là chân tiên trở lên tồn tại có bản mệnh linh bảo. Cái trước bởi vì đản sinh giao diện giới lực khác biệt, uy lực có thể nói là ngày đêm khác biệt, đã có hạ giới đản sinh không ra gì, cũng có tại tiên giới đản sinh nhất phẩm tiên khí, mà hậu thiên tiên khí uy lực cơ bản cùng tu sĩ tu vi tương đương, muốn nhập phẩm, tu vi ít nhất phải là thái ất. Ngoài ra, tiên khí mang pháp tắc chủng loại, cũng đối hắn giá trị có nhất định ảnh hưởng. Mang theo ba đại chí tôn pháp tắc tiên khí bất cứ lúc nào, đều có thể cao hơn đồng phẩm tiên khí nửa giai, bởi vì uy lực chênh lệch rất lớn, cho nên chân tiên ở giữa cũng cho nhập không phẩm tiên khí điểm thượng, trung, hạ ba cái cấp bậc, giống như phá thiên thương cùng mê thiên chung chính là hạ giai tiên khí bên trong tinh phẩm, chỉ cần bị đủ lượng tiên linh khí thai nghén, liền có thể tiến giai đến trung giai tiên khí, mà Mã Lương có vạn linh huyết tỷ, lại là thật sự thượng giai tiên khí. Tại tiên giới chân tiên bên trong có một cái thuyết pháp, đó chính là có được thượng giai tiên khí chân tiên, mới có tư cách được xưng là một tiếng thượng tiên, nếu không, vậy cũng là lời khách khí, mà tiên khí như thế khó được, La Sát quốc chủ còn tại nghe nói Lạc Hồng có thể luyện chế tiên khí về sau, như vậy chẳng hề để ý, không có chút nào lôi kéo chi ý, chính là bởi vì nàng sai đem Lạc Hồng trở thành là chung quanh một phương nào thế lực đại biểu, dù sao, hậu thiên hạ giai tiên khí phương pháp luyện chế cơ hồ liền bày tại bên ngoài, quá trình của nó cùng chân tiên luyện chế tiên nguyên thạch cũng không vốn chất khác nhau, đều chỉ cần nghiền ép chân tiên thời gian cùng tinh lực, cho nên, đồng dạng chân tiên thế lực đều sẽ để môn hạ chân tiên luyện chế hai thứ này đồ vật, khác nhau chỉ ở tại thủ đoạn khác biệt, đại đa số thế lực đều là không cưỡng chế yêu cầu, lại phát xuống tương ứng nhiệm vụ, chỉ có song thành tài có thể thu hoạch cống hiến, đổi lấy thế lực nội bộ thần công diệu pháp, nhưng cũng có số ít không làm người, lừa gạt đến đánh lén, cơ hồ là sẽ bị hố chân tiên trở thành hắc nô, sản xuất hạ giai tiên khí càng nhiều, tự nhiên muốn bán ra ngoài, nhưng nghiền ép chân tiên loại sự tình này lại không thể làm cho mọi người đều biết, cho nên, cái này hạ giai tiên khí chảy vào nhiều nhất, chính là giống La Sát quốc dạng này tối thị. A. À, không gian pháp tắc, so sánh linh giới, ba đại chí tôn pháp tắc tên tuổi tại tiên giới cần phải lớn, tại cảm ứng được trắng bạc bảo châu pháp tắc khí tức một nháy mắt, La Sát quốc chủ liền không khỏi lộ ra một tia kinh dị, lập tức hỏi, bảo vật này có gì thần thông, bảo vật này tên là Độn Không Châu, chính là Mạc Mổ tự tay luyện chế, nó thần thông chỉ có một cái, đó chính là tại chỗ ngưng không gian bích chướng vỡ vụn thời điểm, trong nháy mắt đem người na di đến tiêu ký chi địa, nói, Lạc Hồng liền cổ tay rung lên, đem Độn Không Châu ném La Sát quốc chủ, cái gì? Cái này đúng là Độn Không chi bảo. Xin hỏi bảo vật này có thể sử dụng mấy lần, La Sát quốc chủ nghe vậy càng là chấn kinh, có Độn Không thần thông tiên khí cơ hồ có thể để cho người sở hữu thêm ra một cái mạng tới, mặc dù từ pháp tắc khí tức nhìn lại, cái này Độn Không Châu chỉ là hạ giai tiên khí, nhưng cho dù bán được trung giai tiên khí giá cả, cũng sẽ để tất cả chân tiên chạy theo như vịt. Bình thường tình huống dưới, sử dụng một lần sau chỉ cần thai nghén cái 10 năm liền có thể lại dùng, nhưng nếu là bài trừ cấm chế quá cường đại, nhưng cũng sẽ ở Độn Không sau tổn hại, Lạc Hồng nhàn nhạt trả lời, cái này Độn Không Châu chính là hắn vì cho sư tỷ các nàng lưu lại một kiện bảo mệnh chi vật mà cố ý luyện chế, tuyệt không phải cái gì làm ẩu đồ vật, rất tốt, cái này rất khá, trong mắt vui mừng lóe lên về sau, La Sát quốc chủ lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, ngữ khí trịnh trọng hỏi, cái này Độn Không Châu trên tay ngươi còn có mấy cái, ba cái này Độn Không Châu luyện chế ra đến vốn là tặng người, Lạc Hồng trong tay đương nhiên sẽ không nhiều, thiếu một chút, La Sát quốc chủ đôi mi thanh tú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy bất mãn nói, nhưng chỉ cần vật liệu đầy đủ, Mạc Mổ còn có thể luyện chế, nhiều không nói, nửa cái giáp luyện chế một viên vẫn là không có vấn đề, Lạc Hồng lúc này trả lời, mà ngay cả một cái giáp đều không cần, xem ra Mạc đạo hữu đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu a. La Sát quốc chủ nghe vậy lập tức ý vị thâm trường đánh giá Lạc Hồng, đồng thời trong lòng không hiểu sinh ra một cổ mặc kệ quy củ, dò xét hắn thân phận xúc động, dù sao, có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, bất luận ở đâu cái thế lực, đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, nhưng hắn bây giờ lại một người chạy tới tối thị mở tiệm, điều này thực là không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều, cái này không nhọc tiên tử phí tâm, không biết ngươi đối Mạc Mổ nói lên hợp tác định như thế nào, Lạc Hồng lập tức một bên hỏi thăm, một bên đưa tay nhiếp trở về viên kia Độn Không Châu, cũng lưu tại trong tay thưởng thức bắt đầu. Thấy tình cảnh này, La Sát quốc chủ lúc này hiểu ý, nghĩ đến chỉ cần nàng có bất luận cái gì ý động, đối phương liền sẽ lập tức độn không mà đi. Do dự một cái chớp mắt về sau, La Sát quốc chủ vẫn là không có lựa chọn nhiều chuyện, lập tức khẽ cười một tiếng nói, đạo hữu có như thế bản sự, kia thiếp thân tự nhiên là nguyện ý hợp tác. Dạng này, ngươi chỉ cần ở trong tối thị bên trong mở tiệm bán cái này Độn Không Châu, hàng năm thiếp thân đều cho ngươi một viên tiên nguyên thạch, đồng thời ngươi cần thiết linh tài, thiếp thân cũng sẽ phát động La Sát quốc lực lượng thay ngươi đi tìm. Mạc đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiên tử điều kiện tương đương công đạo, vậy liền thay Mạc Mổ ở trong tối thành thị thu thập ra một gian cửa hàng tới đi. Các loại tiên tử bên này hết thảy chuẩn bị về sau, Mạc Mổ tự sẽ ở trong tối thị lộ diện. Dứt lời, Lạc Hồng liền hướng La Sát quốc chủ chắp tay, lập tức quay người rời đi. Các ngươi, cái này gia hỏa, mình mở tiệm lại muốn để bổn quốc chủ bận rộn, quả thực cậy tài khinh người cực kỳ. Đối với Lạc Hồng thương lượng đều không có thương lượng liền cấp ra một cái kèm theo điều kiện, La Sát quốc chủ chợt cảm thấy có chút bất mãn, Nhưng nghĩ đến Tối Thị có thế bởi vì Độn Không Châu trở nên càng thêm hưng thịnh về sau, nàng tùy tiện liền quyết định không cùng Lạc Hồng quá nhiều so đo, người tới. Cho bổn quốc chủ đem Trọng Thủy Môn Kim đạo hữu mời đến, ngay tại La Sát quốc chủ vì mở tiệm sự tình bận rộn thời điểm, làm chính chủ Lạc Hồng lại là đã chui ra khỏi La Sát quốc đều, cũng rơi xuống một tòa lâm thời trong truyền tống trận, vệt trắng lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện ở một tòa ở vào La Sát quốc bên trong nói quan chi bên trong. Này xem nguyên bản chủ nhân chính là một tên hợp thể tán tu, hiện đang cùng hắn mấy tên đệ tử ngủ say tại phòng luyện đan bên trong, tại triệt để đã định mở tiệm sự tình trước, Lạc Hồng đều sẽ mượn đây. Chương 1564, trồng rau pháp, Lạc tiểu tử, bản tiên tử còn tưởng rằng ngươi nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, nguyên lai chỉ là bán ra Độn Không Châu, bảo vật này liền xem như ngươi luyện chế cũng là có chút phí sức, nói cho cùng còn không phải muốn làm khổ lực. Lạc Hồng vừa tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế, ngăn cách thanh âm cùng thần thức, ngân tiên tử kia tiểu xảo thân hình liền từ hắn chỗ ngực bật đi ra, đối hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, ha ha, chỉ bằng vào chính Lạc mổ, luyện chế lần này giai tiên khí Độn Không Châu đúng là có mấy phần độ khó, dù sao, Lạc mổ còn chưa đem pháp lực của mình hoàn toàn luyện hóa thành tiên nguyên lực, nhưng đây không phải là có tiên tử ngươi giúp ta đây à, Lạc Hồng tất nhiên là đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, cho nên khi tức ý cười đầy mặt nhìn về phía ngân tiên tử nói, bản tiên tử có thế đối với việc này hỗ trợ. Ngươi trước kia bán cái nút chính là cái này. Đầu tiên nói trước a, bản tiên tử sẽ chỉ chém chém giết giết, cái này luyện khí tinh tế sống lại không làm được. Ngân tiên tử cũng không muốn bị Lạc Hồng chọc tới làm việc, lập tức liền lui cách nói. Tiên tử yên tâm, Lạc mổ muốn mời ngươi giúp bận biệu không chút nào phí lực khí, càng thêm không cần phải hiểu đến luyện khí. Lạc Hồng tiếp tục cười nói, nhưng ngân tiên tử nhìn xem lại không hiểu cảm thấy trận trận phát lạnh. Cái này tiểu tử khẳng định lại muốn hố người, đến cùng là gấp cái gì nha, đơn giản, Lạc mổ tiếp xuống sẽ trước dùng ra bán ba cái Độn Không Châu đoạt được pháp tắc vật liệu, giúp tiên tử ngươi đột phá trung giai tiên khí, phá thiên thương vốn là xuất từ linh giới lớn như vậy giới huyền thiên linh bảo, trước đó là bởi vì khuyết thiếu tiên linh khí, mới chỉ là hạ giai tiên khí, lập tức chỉ cần vì đó bổ sung đối ứng thuộc tính tiên linh khí, cũng chính là tiên giới không gian pháp tắc linh tài, liền có thể tùy tiện để hắn tiến giai. Bất quá, bảo vật này sau đó nếu là muốn đột phá đến vạn linh huyết tỷ cái kia tình trạng, coi như không phải đơn giản như vậy, tốt như vậy. Bản tiên tử thế nào cảm giác cốt hoảng a, Lạc Hồng cho điều kiện càng là hậu đãi, ngân tiên tử liền có một loại sắp rơi vào hố to cảm giác, nhưng tại đột phá dụ hoặc phía dưới, nàng vẫn là kiên trì hỏi, kia sau đó thì sao? Sau đó Lạc mổ liền sẽ đối tiên tử thi triển một đạo bí thuật, từ trên thân tiên tử phân ra một đoàn không gian chi linh. Làm như vậy mặc dù khó tránh khỏi sẽ để cho tiên tử ngươi suy yếu một đoạn thời gian, nhưng Lạc mổ sẽ ở về sau lấy được ích lợi bên trong lấy ra một bộ phận, làm đối tiên tử đền bù. Kể từ đó, tiên tử cứ việc mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn khó chịu mấy ngày, lại có thế tại tích lũy tháng ngày bên trong, chậm rãi hướng về thượng giai tiên khí phương hướng tới gần. Lạc Hồng nói tới bí thuật, chính là hắn dùng để luyện chế tiểu bạch cùng huyết nhi minh linh chi thuật, này thuật lúc trước chỉ có thể luyện ra âm, sát, máu ba đạo minh linh, là bởi vì hắn bản thân có tính hạn chế, mặc dù cái này một hạn chế Lạc Hồng lập tức vẫn chưa đột phá, cũng chính là không thể dùng cái này luyện ra cái khác pháp tắc minh linh, nhưng nếu là thi thuật đối tượng bản thân liền là pháp tắc chi linh, kia tình huống liền lớn không đồng dạng, kỳ thật tại linh giới thời điểm, Lạc Hồng liền có thể đối ngân tiên tử triển khai phép thuật này, nhưng này lúc một là nàng thực lực có chút không đủ, hai là hao tổn về sau rất khó tìm đến có thể tẩm bổ nàng linh vật. Nếu như cưỡng ép thi triển, rất có thể sẽ để hắn nhận mãi mãi tổn thương, đây không thể nghi ngờ là được không bù mất, mà bây giờ tại tiên giới, ngân tiên tử đầu tiên có thể đột phá nhất giai, thực lực phương diện không còn là vấn đề. Tiếp theo, bổ dưỡng linh vật cũng có thể làm bán ra Độn Không Châu bổ sung điều kiện, những cái kia muốn mấy đầu tính mạng chân tiên, tự sẽ liều mạng là Lạc Hồng đi tìm. Nói ngắn gọn, hiện tại chính là tất cả điều kiện đều thỏa mãn, chỉ cần ngân tiên tử mở miệng đồng ý. Có không gian kia chi linh, ngươi liền có thể tùy tiện luyện ra Độn Không Châu. Ngân tiên tử vẫn như cũ có chút do dự hỏi, dù sao, nếu là không thể thuận lợi luyện chế ra Độn Không Châu, kia nàng khổ coi như nhận không, coi như Lạc Hồng đằng sau có thế đền bù nàng, đó cũng là không biết phải chờ thêm bao lâu. Hạ giai tiên khí đơn giản nhất phương pháp luyện chế cùng tu sĩ thai nghén bản mệnh linh bảo, khiến cho đi theo tu vi từng bước một trở thành hậu thiên tiên khí quá trình là đồng dạng. Hắn bản chất chính là không ngừng mà dùng tiên linh khí đến ôn dưỡng khí phôi, kích phát ra khí phôi bên trong lực lượng pháp tắc, cũng để hắn lớn mạnh đến đầy đủ trình độ liền có thể, mà Lạc Mổ chỉ cần tại luyện chế độn không châu khí phôi lúc, đi đến đầu gia nhập một đoàn không gian chi linh, liền có thể để nó tự hành hấp thu chung quanh tiên linh khí, làm được chính mình luyện chế chính mình. Kể từ đó, luyện chế ra một viên độn không châu, cũng sẽ không so trồng ra một cây củ cải khó đi nơi nào. Đáng tiếc Hàng Thư Các bên trong cũng không có tiên giới luyện khí chi pháp, khiến cho Lạc Hồng hiện tại cũng chỉ có thể tại loại này phương pháp ngu nhất trên dưới bỏ công sức, thật cùng trồng rau đồng dạng đơn giản. Ngân tiên tử nghe vậy lập tức kinh ngạc, lần này giai tiên khí tại Lạc Hồng trong miệng không khỏi cũng quá không đáng giá. Ách! Suy nghĩ kỹ một chút giống như đối với chân tiên mà nói xác thực không quá đáng tiền. Dù sao, chân tiên người người đều có bản mệnh linh bảo, ánh sáng tính cái này, đó chính là nhân thủ một kiện hạ giai tiên khí. Động không châu cũng chính là chiếm không gian thuộc tính cùng có thể giúp người chạy trối chết tiện nghi, nếu không sợ cũng rất khó bán đi. Thiên chân vạn sát, Lạc Hồng vẻ mặt thành thật trả lời. Vậy thì tốt, chuyện này bản tiên tử giúp, đạt được Lạc Hồng cam đoan về sau, ngân tiên tử trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, lúc này liền tinh thần tỉnh táo, cái cầm vừa nhất nói, vậy liền đa tạ tiên tử. Lạc Hồng thấy thế lập tức hướng ngân tiên tử chắp tay, nhưng trong lòng đã là đang cười trộm, không ra Lạc Hồng sở liệu, tối thị tồn tại quả nhiên đối La Sát quốc chủ tu luyện phi thường trọng yếu, hắn chỉ là tại trong đạo quan đợi 5 ngày, liền đạt được độn không các bố trí xong tin tức, trước khi rời đi. Lạc Hồng tiện tay liền hướng phòng luyện đan đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho trong lò sắp phế bỏ dược dịch trực tiếp ngưng kết thành đan, mà tại mùi thuốc kích thích dưới, trong mê ngủ mấy người cũng lập tức có tỉnh dậy dấu hiệu, ha ha, coi như là tiền thuê nhà. Khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng dưới chân một điểm liền hóa thành một đạo tia sáng, thẳng hướng tối thị phương hướng bay đi. A, vi sư bảo bối đan dược. Một lát sau, phòng luyện đan bên trong một cái lão đạo lại đột nhiên hai mắt vừa mở, bỗng nhiên đánh thức, ý thức được chính mình lại luyện chế trọng yếu đan dược thời điểm ngủ về sau, cái này lão đạo lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, cái gì đan dược? Đan dược thế nào? A, sư phụ, ngươi là khi nào luyện thành bảo sen đan? Qua, mùi thuốc này. Đệ tử chúc mừng sư phụ đan đạo tiến nhanh, nghe được tiếng kinh hô về sau, lão đạo ba tên đệ tử cũng đồng thời đã tỉnh lại, nghe trong phòng mùi thuốc nồng nặc. Ba người chỉ cảm thấy là lão đạo thừa dịp bọn hắn đánh cái ngủ gật công phu, liền đem bảo đan luyện thành, thành là được rồi. Cái này sao có thể, lão đạo sau cùng ký ức thế nhưng là dừng lại tại khống chế không nổi hỏa hầu, sắp phế đan thời điểm, đương nhiên không cảm thấy có thể không quan tâm khiến cho thành đan. Nhưng sự thật chính là như thế, điều này không khỏi làm lão đạo rất là nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ bần đạo vẫn là đặc thù nào đó tiên thể. Trong mộng có thể luyện đan. Sớm đã rời đi Lạc Hồng cũng không biết rõ, hắn lưu lại tiền thuê nhà, lại để cái này lão đạo nghĩ lầm chính mình chính là một loại nào đó đan đạo thiên tài, từ đó náo loạn thật lớn một phen động tĩnh. Chương 1565, Hắc Thủy Các. Bởi vì cấm chế tồn tại, La Sát quốc ám thị cho dù là tại vào lúc giữa trưa, cũng là một mảnh đen kịt, không thấy tinh nguyệt, cũng may, không trung nổi lơ lửng rất nhiều đỏ chót đèn lồng, lại là đủ để chiếu sáng. Đoạn này thời gian, ám thị ở vào đông nam tây bắc bốn tòa truyền tống trận cơ hồ không có một khắc nhàn rỗi, không ngừng có người truyền tống mà tới. Cái này khiến dĩ vãng một mực tương đối thanh lãnh ám thị, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần phố xá sầm uất bầu không khí. Lại là một đạo màu trắng linh quang hiện lên, một tên người khoác huyền vân bào, đầu đội hắc băng mặt nạ trung niên nam tử liền từ trong truyền tống trận đi ra, mà cùng chung quanh cực lực thu liễm tự thân khí tức tu sĩ khác biệt chính là, người này lập tức lại không khách khí chút nào tản ra một cổ sinh ra chớ tiếng khí thế, khiến cho ám thị bên trong La Sát pháp tắc đều vặn vẹo không được hắn tu vi khí tức, chân tiên trung kỳ, đi một chút, đi mau, gặp hắc băng nam tử không dễ chọc, mà lại tâm tình rõ ràng không tốt lắm, tại truyền tống trận phụ cận tu sĩ đều không hẹn mà cùng tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền đi được không còn một mống, hắc băng nam tử thấy thế không nhúc nhích chút nào, ngẩng đầu nhìn một chút ám thị bên trong tòa kia nhất là cao lớn lầu cắt về sau, trực tiếp thẳng hướng ám thị chỗ sâu đi đến, một nén nhang về sau, hắn liền tới đến một tòa tên là Hắc Thủy Các Lâu Vũ trước đó, tại ám thị bên trong, tòa lầu cắt này chính là thuộc về một tuyến hàng ngũ, tuyệt đối không tính là nhỏ, nhưng hắc băng nam tử chỉ là liếc qua, trong mắt bất mãn chi sắc liền cơ hồ tràn đầy ra, lúc này, một tên mang theo bạch băng mặt nạ tóc trắng lão giả vội vã từ Hắc Thủy Các bên trong đi ra, kém chút đụng phải hắc băng nam tử, vội vàng dừng bước chân về sau, bạch băng lão giả vừa muốn răng dạy hai câu, lại tại mở miệng trước, đột nhiên nhận ra đối phương khí tức, không khỏi cà lăm mà nói, nhị nhị sư bá, sao ngươi lại tới đây, hừ, bản tọa lại không đến, bản môn uy danh đều muốn bị sư phụ ngươi bại quan. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Hắc Băng nam tử lúc này hừ lạnh một tiếng nói, sư phụ hắn lão nhân gia ngay tại mái nhà, nhị sư bá nếu là. Ai, còn chưa có nói xong, Bạch Băng lão giả liền gặp thấy hoa mắt, lập tức liền không có Hắc Băng lão giả thân ảnh, lập tức chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài làm việc. Bành một tiếng, Hắc Thủy các tầng cao nhất cửa một gian phòng liền bị thô bạo đẩy ra. Lâu sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này tuy là La Sát quốc, nhưng ta Trọng Thủy môn sản nghiệp há lại tiện nhân kia nói chuyển liền có thể dời. Hắc Băng nam tử lập tức một bên chất vấn, một bên lấy nhục thân trực tiếp xuyên qua ngăn ở trước mặt mấy đạo cấm chế màn sáng, gặp qua Tống sư huynh. Trong phòng Hắc Thủy các chủ cũng đồng dạng mang theo một trương Hắc Băng mặt nạ, hiển nhiên cũng là một vị chân tiên. Nhưng khi hạ Hắc Băng nam tử vô lễ như thế, hắn nhưng cũng không dám đối hắn có chút bất kính. Cái này một là bởi vì hai người tu vi cách xa, thứ hai là đối phương theo hầu cũng là hắn xa xa không kịp. Lâu sư đệ, sư phụ hiện tại ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, vốn là nhu cầu cấp bách các loại tài nguyên, ngươi bên này lại xảy ra sai sót, nếu là không có đầy đủ lý do, ngươi liền đợi đến đi Tam Nguyên Trọng Thủy đại trận, luyện chế một vạn năm tiên nguyên thạch đi. Hắc Băng nam tử thấy thế lại vẫn là không cho sắc mặt tốt, lúc này khí thế hùng hổ nói, dù sao, hắn quả thực không nghĩ ra, nơi đây dễ dàng như vậy việc cần làm, đối phương lại cũng có thể cho làm hư hại. Tống sư huynh, lần này sư đệ ta nhưng đích thật là sự tình ra có nguyên nhân, chắc hẳn ngươi một đi ngang qua đến cũng nhìn thấy, cái này La Sát ám thị so với dĩ vãng thế nhưng là náo nhiệt không ít, tựa như là bị một loại nào đó thê thảm đau đớn hồi ức đánh trúng. Lâu Quan Thọ nghe vậy sắc mặt lúc này một khổ, sau đó liền vội vàng giải thích nói, cái này đích xác là có chút cổ quái, dù sao cái này La Sát ám thị cũng liền thích hợp mua chút nhận không ra người đồ vật, giá cả lại cao, không có lý do náo nhiệt như vậy. Tống Thanh nhướng mày về sau, cũng không thể không gật đầu thừa nhận nói, Tống sư huynh mời xem, đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì cái này. Lâu Quan Thọ thấy thế vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tác liền lấy ra một viên ngọc giản. Chỉ là tiếp nhận nhìn thoáng qua, Tống Thanh liền không khỏi mở trừng hai mắt, hoảng sợ nói, Động Không Châu. Na La Sát quốc chủ có thể lấy tới loại bảo vật này. Nàng là thế nào làm được, từ trong ngọc giản biết được Động Không Châu thần thông về sau, chính Tống Thanh đều hận không thể lập tức vứt xuống Lâu Quan Thọ, phóng đi kia Động Không Cắt tranh mua một viên, cho nên, hắn cũng lập tức minh bạch ám thị bây giờ như vậy náo nhiệt nguyên do, chỉ sợ phụ cận nhận được tin tức tán tu cùng địa tiên. Đều đã tụ tập đến chỗ này, đây chính là sư đệ ta cam nguyện nhường ra Hắc Thủy các nguyên do. Ta thăm dò được, Na La Sát quốc chủ chính là chiêu mộ được một vị tu luyện không gian pháp tắc luyện khí sư, mới làm ra cảnh tượng này. Đang khi nói chuyện, Lâu Quan Thọ không khỏi hồi tưởng lại ngày đó La Sát quốc chủ đem hắn gọi đi, gặp mặt liền muốn để hắn nhường ra Hắc Thủy các tràn cảnh. Hắn nguyên bản cũng là quả quyết cự tuyệt, nhưng tại biết được cụ thể tình huống về sau, cũng rất nhanh đổi chủ ý. Chỉ vì hắn Hắc Thủy các mặc dù muốn để ra ám thị bên trong khu vực tốt nhất, nhưng Độn Không Các sau khi xuất hiện, ám thị chỉnh thể kinh doanh tình huống chắc chắn tăng lên mấy cái cấp bậc, cho nên, từ ích lợi trên nhìn, làm như vậy tuyệt đối là chỉ tăng không giảm. Còn mặt kia, Lâu Quan Thọ lại là muốn trực tiếp cướp đi môn này sinh ý, Tống sư huynh, sư đệ cái này cửa hàng cũng không phải bạch nhường lại. Vì thế, sư đệ ta thế nhưng là thu được ưu tiên mua sắm một viên Độn Không Châu quyền lợi. Lâu Quan Thọ lúc này mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nói, ha ha, sư đệ mua châu là giả, kết giao vị kia không gian luyện khí sư mới là thật a. Cùng vi huynh ngươi còn thừa nước đục thả câu, chẳng lẽ đối vi huynh có ý kiến gì? Tống Thanh đương nhiên biết rõ đối phương không thể là vì một viên Độn Không Châu, liền thay tông môn làm chủ, nhưng như thế đại nhất bước, chỉ có để tông môn từ đó đạt được càng lớn chỗ tốt, cử động của hắn mới sẽ không lọc vào truy cứu, ngược lại bị ngợi khen một phen, mà việc này bên trong, duy nhất có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có không gian kia luyện khí sư bản thân. Cái này Tống sư huynh suy nghĩ nhiều, sư đệ nào dám có ý định này, chẳng qua là nhất thời có chút đắc ý quên hình thôi. Vì biểu ấy nấy, viên kia Độn Không Châu quyền mua, sư đệ ta liền để cho Tống sư huynh ngươi. Lâu Quan Thọ lúc này liền giả ra một mặt đau lòng dáng vẻ nói, kỳ thật, sớm tại hắn đưa tin về Trọng Thủy môn lúc, hắn liền đã biết rõ cái này mai Độn Không Châu tất nhiên là rơi không đến trong tay hắn, mà lại hắn lần này thiết kế cũng không phải vì Độn Không Châu, mà là vì kia thay tông môn đạt được chớ bất phàm sau ban thưởng. Ha ha, nhìn sư đệ ngươi bị hù, vi huynh như thế nào thật cùng ngươi tức giận, ngươi lần này làm được rất tốt, chờ sau khi trở về, vi huynh chắc chắn lúc sư phụ trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đến, sư đệ đến ngồi, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Tống Thanh nghe vậy lập tức nét mặt tươi cười mở ra, vỗ vỗ Lâu Quan Thọ bả vai, liền lôi kéo hắn hướng một bên bàn đi. Các loại song phương đều ngồi xuống về sau, Tống Thanh lại mở miệng nói, Lâu sư đệ, không biết ngươi có gì kế hoạch. Lâu nào đó kế hoạch rất đơn giản, chính là mượn mua sắm viên kia độn không châu cơ hội, đem nó dẫn tới Hắc Thủy Các bên trong. Sau đó người ta liền cùng nhau xuất thủ, tin tưởng có trong các cấm chế tương trợ, muốn bắt lại hắn cũng không khó khăn. Lâu Quan Thọ lúc này một mặt trịnh trọng nói, không ổn, kia người tu luyện không gian pháp tắc, trên đời khó có vây khốn thủ đoạn của hắn, người ta bại hắn không khó, cần phải lưu hắn lại. Nói đến đây, Tống Thanh không khỏi trầm ngâm lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng cái này dùng sức mạnh kế hoạch. Một lát sau, hắn dường như nghĩ tới điều gì chủ ý, ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Quan Thọ liền hỏi, dám vấn sư đệ chuẩn bị dùng cái gì đem nó dẫn tới Hắc Thủy Các bên trong. Người kia mặc kệ là luyện khí, vẫn là tự thân tu luyện, đều cần không gian thuộc tính pháp tắc linh tài. Lâu nào đó những ngày này đã thăm dò được, Tùng Hạc Lâu Vạn Lão Nhi trong tay có một bình giang mang máu, mới phái đệ tử ra ngoài, chính là muốn đem nó mua được. Lâu Quan Thọ lập tức giải thích nói, giang mang. Loại này không gian hung thú không phải đã tuyệt tích nhiều năm sao? Nhưng nếu như là Tùng Hạc Lâu, cái kia ngược lại là không cần quá kỳ quái. Mắt lộ vẻ kinh ngạc tự nói một câu về sau, Tống Thanh liền ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Lâu Quan Thọ nói, đối phó người này, không nên trực tiếp động thủ, mà ứng lấy lợi dụ chi. Hắn thành công tìm hiểu không gian pháp tắc, lại không đi gia nhập những cái kia có đại la trấn giữ đại thế lực, ngược lại tại cái này la sát ám thị bên trong bán ra kỹ nghệ, tất nhiên có chỗ nguyên do. Theo Vi Huynh đến xem, hắn đã như vậy nhu cầu cấp bách tiên nguyên thạch cùng không gian thuộc tính pháp tắc linh tài, chúng ta lợi dụng này giao hảo với hắn, các loại lấy được hắn nhất định tín nhiệm về sau, liền tìm cơ hội xác minh hắn như vậy che giấu tung tích nguyên do, chắc hẳn chỉ cần bắt được cái này tay cầm, người này nhất định trở thành ta Trọng Thủy Môn một viên cây rụng tiền. Tê Tống sư huynh kế này rất hay, muốn nói sư huynh chính là sư huynh đây. Lâu Quan Thọ nghe vậy đầu tiên là giật mình, lập tức liền chắp tay xu nịnh nói, ha ha, sư đệ cái này bắt đầu chuẩn bị đi. Vi huynh đường đi mệt nhọc, đi nghỉ trước mấy ngày. Tống Thanh lập tức bị bưng lấy mừng rỡ, cười ha ha một tiếng liền đi ra cửa phòng. Mà các loại hắn đi một canh giờ sau, Lâu Quan Thọ nụ cười trên mặt mới bỗng nhiên vừa thu lại, ngay sau đó thấp giọng quát nói, quỷ nước ở đâu? Sau một khắc, một đoàn ướt sũng lông tóc liền từ sàn nhà trong khe hẹp gạt ra, cũng trầm giọng trả lời, chủ nhân, quỷ nước ở đây, sự tình làm được như thế nào? Lâu Quan Thọ lúc này túc âm thanh hỏi, chủ nhân, sự tình đều đã làm thỏa đáng, hết thảy 300 mai tiên nguyên thạch đều đã từ bí khố áp giải đến tận đây. Đoàn kia ướt sũng lông tóc lập tức trở về nói, ừm, đi xuống đi. Lâu Quan Thọ nghe vậy đầu tiên là gật đầu nói, sau đó tiện tay ném ra một viên xanh mơn mởn đan dược, đa tạ chủ nhân. Lông tóc tuân lệnh sau không dám lưu lại, đem viên kia đan dược cuốn vào thân thể về sau, liền rất nhanh lại chui trở về dưới sàn nhà. Hừ, có như thế một số lớn tiên nguyên thạch, bản các chủ cũng không tin ngươi có thế không mắc mưu. Lâu Quan Thọ lập tức một bên hừ lạnh nói, một bên nheo lại hai mắt, phản phất đã có thế nhìn thấy bắt lấy chớ bất phàm tay cầm, đem nó khống chế lại tràn cảnh. Nguyên lai, hắn căn bản là không có dự định dùng sức mạnh, mới kế hoạch kia bất quá là nói đến lừa gạt Tống Thanh. Số ngày sau, ở vào la sát ám thị trung tâm độn không cát, liền tại đại lượng che lấp khuôn mặt tu sĩ nhìn chăm chú khai trương, làm các chủ, Lạc Hồng không có cả hoa gì sống, ngày đó chỉ là đơn giản phô bày độn không châu uy năng, cũng đấu giá một viên, liền đem thanh danh triệt để khai hỏa. Chư vị đạo hữu, bảo vật này luyện chế có chút không dễ, cho nên 10 năm về sau, bản điếm mới có thể bán ra cái thứ hai, mà các loại tồn kho bán ánh sáng, chư vị lại nghĩ mua sắm, liền cần chờ cái trước giáp. Tại trong lúc này, chư vị đạo hữu cũng có thể nhìn xem trong các còn lại bảo vật, Mặc Mổ cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào quý khách. Ám chỉ một phen về sau, Lạc Hồng liền đem cửa hàng quản lý sự vụ, giao cho La Sát quốc chủ phái tới những cái kia nữ quan. Những nữ quan này chẳng những đều có tu vi mang theo, mà lại đối ám thị quy củ cũng hết sức quen thuộc, hoàn toàn có thể đảm nhiệm trong các sự vụ. Đương nhiên, các nàng coi như cái gì cũng đều không hiểu, cũng không phải cái đại sự gì. Bởi vì cái này độn không các tại Lạc Hồng biến tướng buộc chặt tiêu thụ dưới, sinh ý nghĩ không tốt cũng khó khăn, mà chính Lạc Hồng thì là tại bước ra về sau, lần nữa đi cùng La Sát quốc chủ gặp mặt một lần. Chương 1566, tế luyện cùng phiền phức. Mạc đạo hữu, ngươi muốn đồ vật thiếp thân đều cho ngươi chuẩn bị xong, bất quá chỉ là một bộ bốn phương tụ khí trận thật đầy đủ sao? Vì lưu lại Lạc Hồng, La Sát quốc chủ sớm đã làm xong đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà chỉ hỏi nàng muốn một bộ tụ long tiên linh chi khí trận pháp, hơn nữa còn không phải cấp rất cao cái chủng loại kia, điều này thực nếu như nàng hơi kinh ngạc, cụ thể luyện khí sử dụng trận pháp mặt mỗi nơi này đều có, tự nhiên không cần làm phiền tiên tử, nói, Lạc Hồng liền kiểm tra lên trong túi trữ vật bày trận vật liệu, xác nhận không sai về sau, hắn liền đem nó vừa thu lại, cũng chắp tay nói, như tiên tử nếu không có chuyện gì khác, mặt mỗi liền trở về luyện khí, cáo từ. Mạc đạo hữu tạm chờ một cái, thiếp thân này cũng thật là có một chuyện khác. La Sát quốc chủ thấy thế vội vàng gọi lại Lạc Hồng, sau đó ngọc thủ lật một cái, liền lấy ra một cái bát giác linh lung bình. Mạc đạo hữu còn nhớ đến thiếp thân trước đây đã nói với ngươi, cái này độn không các tồn tại. Trước đây không lâu sự tình mạc mổ tự nhiên không có quên, tiên tử vì lại nhanh lại tốt bố trí ra độn không các, lại là bỏ ra một chút đền bù để kia hắc thủy các đem vị trí nhường lại. Bất quá! Việc này tiên tử không phải đã dùng một viên độn không châu quyền mua làm xong sao, chẳng lẽ đối phương hiện tại lại đổi ý rồi, việc này đối phương đã sớm cùng hắn nói qua, mà lại hắn lúc ấy cũng đồng ý, bây giờ lại lần nữa nhấc lên, Lạc Hồng không khỏi lo lắng lên phải chăng xảy ra biến cố, thế thì không có, chỉ là đối phương tựa hồ đặc biệt coi trọng Mạc đạo hữu ngươi, cố ý để thiếp thân truyền lời, muốn tự mình gặp được ngươi một mặt, bình này bên trong máu của hung thú, thì là đối phương mua bảo chi tư. La Sát quốc chủ đương nhiên rõ ràng Lâu Quan Thọ có cùng nàng cướp người ý tứ, nhưng nàng lại thấy rõ ràng, giống như chớ bất phàm như vậy tìm hiểu ra không gian pháp tắc tồn tại, tất nhiên sẽ không ở nàng tòa miếu nhỏ này ở lâu, mà hắc thủy các phía sau trọng thủy môn, cũng tương tự tính không được cái gì lớn miếu, cho nên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.